Chương 111, Phong Ma. Mãng phu, cũng dám nói như vậy, ngươi hôm nay tử kỳ xem như tới rồi, cho dù là thần cũng muốn ngã xuống. Vị kia nô bộc nghe thấy Sở Nguyên mà nói, vốn có chút kiêng kỵ vẻ mặt, cũng biến mất vô tung vô ảnh, giống như nhìn thấy chết nhân thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trong mắt tràn ngập khinh thường vẻ mặt, tựa hồ thắng bại sớm đã dự định. Đừng nhìn chính là một cái nho nhỏ nô bộc, nhưng là hắn sau lưng chủ nhân, cũng thông thường người. Ở thần bí nơi chung, cũng là một cái thập phần làm cho người ta kiêng kỵ nhân vật, cho dù là một ít tông chủ cấp bậc chính là nhân vật, cũng sẽ không dễ dàng đi treo chọc hắn. Nay đây, Đoạ Lạc Thần ở các đại thần bí nơi, tuy rằng có tiếng xấu, nhưng là cũng không có gì người dám đi ra đối nghịch, vì chính là sợ hắn trả thù, một khi hắn trả thù đứng lên, quả thực là không chết không ngừng, căn bản không có chút đáng nói. Cho dù là thực lực so với hắn cường đại người, cũng muốn bận tâm vị này Đoạ Lạc Thần thế lực phía sau, nếu không mà nói, chính là một cái Đoạ Lạc Thần, cho dù thực lực nghịch tiên, ở làm như vậy người người oán trách chuyện tình, cũng sẽ không bình yên. Đến nay con kiến thông thường đồ đạc, cũng có thể nhảy ra cái gì cảnh hoa đến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cho dù là ngươi cái đó chủ nhân, ở trước mặt ta cũng là một cái cẩu, một cái bị đùa bỡn cẩu, muốn hắn hướng đông đi liền hướng đông đi, không dám đi tây đi. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, thanh âm dị thường chói tai, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào kinh ngạc không thôi. Muốn chết vị này nô bộc không khỏi mặt đỏ thai hồng, trong mắt cơ hồ đều phải phun ra hỏa đến đây. Chưa từng có người dám nói như vậy hắn, cũng chưa từng có người dám nói như vậy hắn chủ nhân. Một cỗ mãnh liệt sát ý từ hắn trên người phát ra, nháy mắt bao phủ Sở Nguyên. Ngu xuẩn, cho ngươi lời nói và việc làm, trả giá đại giới đi. Chỉ thấy, vị này nô bộc giận xích một tiếng, quanh thân chân nguyên bộc phát ra đến, một loại khí thế cường đại, từ hắn trên người phát ra, làm cho người ta một loại cường đại sợ hãi, đồng thời cặp kia tay, hóa thành ngập trời ma chảo, hướng tới Sở Nguyên đó là chảo lại đây. Thậm chí có thể thấy cả trong hư không, đều bị này thật lớn ma chảo, sẽ rách ra một cái thật dài dấu vết. Trước mắt này nô bộc, thực lực kinh người, cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, cho dù là tà thần, ở hắn trước mặt, cũng không có chút sức phản kháng. Người này thực lực ở ma giới bên trong, đã sớm siêu việt thông thường ma hoàng một vị nô bộc thực lực, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Đây là ma vương Tam Tham Trảo, dĩ nhiên là vị kia truyền thuyết người, không nghĩ tới thế nhưng trở thành một nô bộc này Đoạ Lạc Thần sau lưng, đến tột cùng là cái gì nhân, thế nhưng có được như thế nội tình. Có thể tiến vào thông thiên thành người, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật. Đối với tu luyện một đạo tự nhiên đều có gặp may mắn biết, nhìn thấy vị này nô bộc ra chiêu, đó là nhận ra hắn bộ mặt thật sự là truyền thuyết bên trong tam ma nhất trực, phong ma ở thần bí nơi chúng có tam ma, phân biệt là phong ma, sát ma, điên phong. Này tam ma thực lực kinh người, cơ hồ siêu việt ma hoàng thực lực, ở thần bí nơi chúng cũng là nhất phương bá chủ, nhưng là chính là người như vậy. Thế nhưng trở thành người khác nô bộc, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Đồng thời, thông thiên thành bên trong không ít người đều bóng tối may mắn đứng lên, may mắn vừa rồi không có đắc tội người này, bằng không mà nói khẳng định bị trả thù. Nhất trảo tam thức tìm tòi nhất lấy một trảo, dĩ nhiên là đem Sở Nguyên tất cả đường lui hoàn toàn che lại. Xem đi ra, vị này phong ma thực lực, đích thật là kinh người, còn hơn tà thần đến, cường đại hơn không biết nhiều ít lần. Con kiến chính là con kiến, nghĩ đến móng vuốt thành lớn, liền không làm gì được ngươi sao? Sở Nguyên cười lạnh liên tục. Đồng thời quanh thân chân nguyên cũng đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người phát ra. Khoảnh khắc trong lúc đó, như ngục như huyên cảm giác, làm cho tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm đứng lên. Thật giống như là nhìn thấy một vị tên khất cái, rồi đột nhiên trong lúc đó thân phận, dĩ nhiên là một vị hoàng đế, như vậy mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho tất cả mọi người không khỏi một trận đẹp mắt. Cảm giác được chính mình hôm nay xem như hoàn toàn mở nhãn giới này thông thiên thành bên trong, quả nhiên là tàng long ngoạ hổ, ai cũng không thể xem ai một vị cường đại sinh linh. Nhìn thấy Sở Nguyên rồi đột nhiên triển khai khí thế, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Cảm giác chính mình ba xem, bị trước mắt này hai vị hoàn toàn phá vỡ, cái loại này mãnh liệt dục vọng, cũng bắt đầu không ngừng bành trướng. Đồng thời, chỉ thấy được Sở Nguyên thế nhưng cũng là bàn tay to biến ảo một cái thật lớn bàn tay. Hướng tới kia ma chảo đó là hung hăng chảo quá khứ, ầm vang nhất thời, một mảnh kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cái loại này mãnh liệt thanh âm, nháy mắt đó là tràn ngập cả thông thiên thành. Nếu không phải nơi này có vô số cường đại bùa bảo vệ mà nói, chỉ sợ đã sớm hóa thành cho bụi. Con kiến, ngươi còn có cái gì sức phản kháng, cứ việc xử xuất đến đó là, nếu không mà nói sẽ không có cơ hội Sở Nguyên thoải mái đem kia kinh thiên nhất trảo ngăn cản trụ lúc sau. Đó là nhìn thấy Phong Ma lạnh lùng cười, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, lúc này hắn ở mọi người trong mắt không ở là cuồng vọng, ngược lại là một loại tự tin bởi vì hắn đối thủ, cũng không phải thông thường người, mà là một vị tiếng tăm lừng lây Phong Ma như vậy một vị đối thủ cường đại, sợ có được thực lực. Tự nhiên là kinh thiên, hơn nữa hắn quanh thân phát ra cái loại này cường đại khí thế, lại làm cho tất cả mọi người lâm vào ghé mắt, trong lòng thật sâu kiêng kỵ không thôi. Cũng có thể nói, hiện tại Sở Nguyên đã muốn dùng thực lực của hắn, chứng minh rồi hắn cường đại không có ai hội bởi vì trước đó mà nói, cảm thấy được hắn chính là một cái cuồng vọng người, nếu là còn có người như vậy cho rằng, như vậy nhất định là ngu ngốc. Ân ta thế nhưng lại xem trông nhầm, người này cũng không phải cuồng vọng, mà là đối chính mình có cường đại tự tin, thật không biết người này tự tin, đến tột cùng là như thế nào mà đến A Lan trong mắt đều trường được Lưu Viên. Kia đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn lại Trương Lưu Viên, tựa hồ cũng không có nghĩ đến Sở Nguyên thực lực, thế nhưng như thế cường đại trước đó, nàng còn tại vi vị kia nô bộc là Phong Ma mà cảm thấy khiếp sợ, khả là trong nháy mắt chính mình xem nhẹ người nọ, thực lực thế nhưng còn mạnh hơn đại chia ra, cho hắn một loại ảo giác, thật giống như là Lưu bà ngoại tiến lộng lây viên thông thường. A Lan, ta đã nói của ta ánh mắt sẽ không kém đi, ngươi xem người này thực lực như vậy cường, nếu là chúng ta cấp tiểu thư mời chào tới rồi, khi đó tiểu thư tự nhiên còn có lo lắng. Một bên A Xuân nhìn thấy A Lan vẻ mặt, trong mắt không khỏi tràn ngập rất cao ý tứ hàm xúc.